Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5338, rơi túi Vì An. Chương 5342, rơi túi Vì An. Bến tàu trước, sở hữu nữ tu sĩ thân ảnh, nhao nhao đằng không mà lên, nhảy lên lên tấn lôi chiến hạm. Rất nhanh, 30.000 tên nữ tu sĩ, liền toàn bộ leo lên tấn lôi chiến hạm. Toàn bộ tấn lôi chiến hạm phía trên, bộc phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô. Một trận chiến này, Triệu Dĩnh đánh ra nữ tu sĩ uy phong, đánh ra nữ tu sĩ tôn nghiêm, lấy một địch vạn, vậy mà đại hoạch toàn thắng. Cái này khiến cái này bị đè nén ức triệu nguyên hội nữ tu sĩ nhóm. Đơn giản muốn điên rồi. Lòng của các nàng trong mắt, còn chưa từng có như thế tôn kính, kính yêu qua một người. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, tấn lôi chiến hạm phía trên, một đạo từ cửu thải quang mang, ngưng tụ mà thành quang ảnh, vụt lên từ mặt đất, chỉ chớp mắt thời gian, tia sáng kia ảnh, liền dài đến hơn 100 mét cao. Từ xa nhìn lại, tất cả mọi người biết, đạo ánh sáng này ảnh, là Triệu Dĩnh ngưng tụ ra. Nhìn quanh một vòng, Triệu Dĩnh nói, từ giờ trở đi, Thất Sắc Hoa hạm đội đem tiến hành một lần cuối cùng mở rộng, mặt hướng trung hoàn khu vực sở hữu nữ tu sĩ, tuyển nhận thành viên mới. Lương 1 năm 3 triệu hỗn độn thánh tinh. Ngoặc kép, lần này chiêu mộ về sau, sẽ không còn chiêu mộ bất luận cái gì thành viên. Có hứng thú gia nhập người, mau chóng thân thỉnh. Mặt khác, Thất Sắc Hoa hạm đội tiếp tục thu mua lục giai trở lên hung thú thi thể. Giá cả phía trên, so trước mắt giá thị trường, nâng cao 4 thành, đồng thời, lần này tăng giá, chỉ tiếp tục thời gian 3 năm. 3 năm sau, giá cả đều sẽ hạ xuống đến hiện hữu giá thị trường. Có ý bán ra, xin mau sớm cùng Thất Sắc Hoa hạm đội liên hệ. Tiếng rơi, cái kia 100 thước cao quang ảnh, trong nháy mắt tiêu tán ra. Nhìn thấy một màn này, sở hữu tu sĩ đều sáng lên ánh mắt. Vậy mà tăng lên 4 thành giá cả. Cái này có thể quá khoa trương. Tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong, hỗn độn hung thú có thể nói là đầy khắp núi đồi. Không có chút nào hiếm lạ. Không giống là hỗn độn chi hải bên trong. Muốn tìm một cái cao giai hung thú, đơn giản giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Trong này vòng khu vực bên trong, đừng nói là lục giai hung thú, thì liền cấp 7 hung thú, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Trung hoàn khu vực tu sĩ, đều là trung giai cổ thánh. Mà trung giai cổ thánh chiến lực, lớn hơn hoặc bằng lục giai hung thú, nhỏ hơn tương đương cấp 7 hung thú. Đơn đấu lời nói, trung giai cổ thánh còn thật chưa chắc là đối thủ. Nhưng vấn đề là, trung hoàn khu vực tu sĩ, hợp thành nguyên một đám hạm đội, mấy trăm hơn ngàn người, liên thủ rảo sát phía dưới. Cho dù bát giai thần thú, đều muốn bi thảm rảo sát. Bởi vậy, đối với trung hoàn khu vực cổ thánh tới nói, Triệu Dĩnh thu mua cao giai hung thú thi thể, cũng không phải là cái gì hút hàng hóa. Đó bất quá là tầm thường nhất thông dụng vật tư mà thôi. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, hắn giá cả đều là vô cùng ổn định. Hiện tại, Triệu Dĩnh vậy mà tăng giá 4 thành. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Dựa theo hỗn độn chi hải hiện tại quy tắc, hạm đội chi tiêu, từ 3 đại bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất, là giữ gốc tiền lương. Các tu sĩ gia nhập hạm đội sau, có thể đạt được cố định tiền lương. Mặc kệ hạm đội có hay không thu nhập, tiền lương đều là nhất định phải đúng hạn phát ra. Bộ phận thứ hai, là nòng cốt tiền thưởng. Hạm đội nòng cốt có thể ngoài định mức nhận lấy một bộ phận tiền thưởng. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, tại trong hạm đội thân phận và địa vị càng cao, tiền thưởng thì càng nhiều. Cái này cơ bản đều là công khai ghi giá. Mà lại, cái giá này là cố định, là trung hoàn khu vực thông dụng giá cả. Bộ phận thứ ba, là hạm đội phân hoa hồng, giữ gốc tiền lương, cùng nòng cốt tiền thưởng bên ngoài. Còn lại bộ phận, thì là thuần lợi nhuận. Thuần lợi nhuận, thì dựa theo đầu người số, tiến hành chia đều. Mặc kệ thân phận của ngươi là hạm trưởng,